Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com, nực cười, bản phu nhân sao có thể nói láo. Phiêu Phỉ cười lạnh một tiếng, trong lòng không muốn, nhưng miệng lại trái ngược sợ mất mặt. Đã như vậy, vậy mời phu nhân hồi phủ chúng ta cũng muốn thăm hỏi thượng thư đại nhân. Những phu nhân nhanh hòa cùng, nghe Nạp Lan Tĩnh nói như thế, họ quả thực hoài nghi lời nói Phiêu Phỉ đến tột cùng có mấy phần đúng, họ lấy lòng Phiêu Phỉ như vậy, nhưng mà cũng bởi vì đích tỷ nàng Nạp Lan phu nhân thân với Hiền Phi thường xuyên vào cung, cho phép biết được một ít tin tức, nếu không ai sẽ suốt ngày lấy lòng nàng, thư nữ thì chính là thư nữ, cho dù trong sạch cũng không sánh được với chính nữ, trong lòng của mọi người vẫn có chút khinh thường đối với Phiêu Phỉ. Phiêu Phỉ có chút gấp gáp, trong mắt không ngừng xoay chuyển, cũng hào phóng đáp ứng, Nạp Lan Tĩnh âm thầm quan sát, Phiêu Phỉ vẫn không có tâm tư gì, nhớ lúc rời đi nàng còn phải dựa vào Vũ Nhi, 5 năm rồi, không ngờ nàng vẫn như cũ, chỉ là Nạp Lan Tĩnh vẫn rất lo lắng, Nhiếp Các đã nhiều năm như vậy, cũng không biết tình cảm hắn đối với biểu tỷ có còn hay không. Đến phủ hậu thượng thư, các vị phu nhân tán gẫu một lát, Nạp Lan Tĩnh cũng đi theo, chỉ là Nhiếp Các vẫn chưa về, Phiêu Phỉ cười một tiếng, hôm nay lão gia về trễ một chút, nếu không mọi người tạm thời trở về, chờ ngày mai ta lại cùng mọi người tán gẫu. Phiêu Phỉ phất tay áo, để cho người tiễn khách, nàng nhớ hôm nay Nhiếp Các đã phân phó, nói là có chuyện sẽ trở về trễ một chút, nàng suýt nữa quên mất. Các vị phu nhân tiểu thư thể diện mỏng, Phiêu Phỉ cũng nói như vậy rồi, không tiện ở lại chỗ này nữa, đều nhất nhất đứng dậy cáo biệt. Ngược lại Nạp Lan Tĩnh vẫn ngồi, không nhúc nhích, mắt không ngừng nhìn bốn phía. Từ khi vào trong phòng, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhận thấy, bốn phía phần lớn lấy u ám làm chủ, cả tranh chữ trên tường, cũng chỉ có hai màu trắng đen. Nạp Lan Tĩnh không khỏi thở dài một cái, xem Nhiếp Các vẫn chưa để xuống được. Sao ngươi còn chưa đi? Trước mặt không có người ngoài, giọng Phiêu Phỉ chói tai vô cùng, trên mặt cũng ít đi nụ cười khéo léo trang trọng. Tại hạ hôm nay cũng không có chuyện gì, cũng không gấp gáp, chờ tới khi Nhiếp thượng thư trở về là được. Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, không quan tâm mặt Phiêu Phỉ xanh mét, tự nhiên uống trà, bộ dáng tự tại. Người tới, đuổi tên vô lại này ra ngoài. Phiêu Phỉ lười nói nhiều với Nạp Lan Tĩnh, hơi phất tay áo, phân phó người phía dưới mấy câu, chỉ là Nạp Lan Tĩnh chú ý tới biến hóa Phiêu Phỉ từ khi nàng vào phòng, trên mặt liền có mấy phần trầm muộn, mấy phần đè nén. Người nếu thương hắn, suy nghĩ nhiều nhưng cũng chỉ tự tìm phiền não. Nạp Lan Tĩnh hơi thở dài một cái, Phiêu Phỉ thật ra thì cũng là thực tâm, Nạp Lan Tĩnh cuối cùng không đành lòng, chỉ điểm nàng một câu. Người rốt cuộc là ai? Nghe giọng điệu Nạp Lan Tĩnh trong lòng Phiêu Phỉ dâng lên mấy phần khác thường, giống như tâm sự nhiều năm bị người ta nhìn thấu, nàng hơi phất tay áo, để người hầu tạm thời lui xuống, ánh mắt không khỏi xem xét Nạp Lan Tĩnh, chẳng biết tại sao càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhưng lại không biết đã từng gặp qua ở đâu, trong mắt không khỏi nhiều dâng lên mấy phần bén nhọn. Nạp Lan Tĩnh cảm nhận được ánh mắt khác biệt của Phiêu Phỉ, thấy 5 năm Phiêu Phỉ cũng không phải là uổng phí, chờ Nhiếp đại nhân trở lại, chuyện này liền rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh không trả lời, cười tùy ý, làm cho người ta có ảo giác giống như nàng biết được. Góc truyện audio.com, rất nhiều chuyện người khác không biết, truyền lệnh xuống, khi lão gia trở lại, mời lão gia tới đây một chuyến, có người chờ. Phiêu Phỉ cao một tiếng, chỉ là nàng cũng không lo lắng, dù sao cũng là ở Nhiếp phủ, nàng không tin, người trước mắt này có thể làm được gì. Hạ nhân đáp một tiếng, liền không có động tĩnh, Nạp Lan Tĩnh ngồi hưởng thụ, Phiêu Phỉ canh chừng, chăm chú nhìn Nạp Lan Tĩnh, hồi lâu, Nhiếp Các cuối cùng cũng trở lại. Phu nhân, Nhiếp Các vào cửa, không khỏi gọi một tiếng, thỉnh an lão gia. Phiêu Phỉ không khỏi mắt khép hờ, hơi khẽ nhún người từ, nhưng giọng lại rất lạnh nhạt, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ đến bốn chữ kính tặng như băng, nàng cũng phiền muộn, nguyên tưởng rằng giữa bọn họ mặc dù không có tình yêu, nhưng rốt cuộc có thể xưng thành tương kính như tân, nhưng không nghĩ tới giữa bọn họ chỉ có thể sử dụng một băng để hình dung. Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng mặt nhìn trên mặt Nhiếp Các không che giấu được vẻ tiều tụy, cũng chỉ là qua 5 năm, khuôn mặt của hắn lại có vẻ già đi rất nhiều, giống như trải qua 10 năm. Phu nhân, vị này là... Nhiếp Các nhìn Nạp Lan Tĩnh ngồi trên ghế, thấy mình cũng không làm lễ, không tiếp lời, chỉ là lẳng lặng nhìn mình, chỉ là lại cho Nhiếp Các cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nhiếp thượng thư, còn không đợi Phiêu Phỉ mở miệng, Nạp Lan Tĩnh hơi kêu một tiếng, cũng là lấy râu ria rưỡi mũi đặt xuống lộ ra diện mạo thật của nàng. Thỉnh an vương phi nương nương, Nhiếp Các hơi cả kinh, nhưng lễ số nên có cũng không thể thiếu. Tĩnh tỷ tỷ, nhìn thấy gương mặt Nạp Lan Tĩnh, Phiêu Phỉ cũng không khỏi kinh hãi. Người mau mau ra ngoài coi chừng, Nạp Lan Tĩnh để cho bọn họ nhanh đứng lên, Nhiếp Các không khỏi phân phó Phiêu Phỉ một câu, Phiêu Phỉ cũng biết chuyện không đơn giản, nhanh đi ra ngoài, cũng không nói nhiều. Vương Phi 5 năm này, vẫn ở kinh thành, Nhiếp Các đè thấp giọng, vừa nói xong vừa đưa Nạp Lan Tĩnh vào bên trong, trong mắt còn xem kỹ bốn phía cực kỳ cẩn thận. Không có ở đây, Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt đáp một tiếng, chỉ là nhìn bộ dáng Nhiếp Các khẩn trương như vậy, sợ là kinh thành xảy ra đại sự. Hạ quan cũng phỏng đoán như thế, 5 năm trước truyền ra ngoài Vương Phi nương nương bệnh nặng, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa, triều đình cũng âm thầm phái không ít người, cũng không tìm được Vương Phi. Nhiếp Các gật đầu một cái, kết quả như vậy, hắn cũng có thể đoán được một chút. Hiện nay tình thế trong triều như thế nào? Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, hỏi cái hiện tại nàng quan tâm nhất. Hôm nay trong triều chia làm 4 thế lực, lấy Khánh Quốc công giữ hữu tướng cầm đầu là Thái Hoàng Thái Hậu một phái, các vị thượng thư lấy cung tướng quân Nạp Lan đại nhân cầm đầu, Vận Hiền Phi nương nương một phái. Nhiếp Các nói đến đây không khỏi dừng lại, trong lòng cũng cực kỳ mâu thuẫn, nhưng cuối cùng xưng phong hào Vận Ninh, còn có một số quan viên mới vào, phần lớn là thân hoàng đế, còn có một chút không thuộc về một trong 3 thế lực này, 4 thế lực ngăn cản lẫn nhau, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ thế cục bây giờ. Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, có kết quả này, nàng cũng có nghĩ tới, về phần một ít thế lực, nàng có thể đoán được là thế lực của ai. Chỉ là, hôm nay các nơi khởi nghĩa triều đình mỗi lần quyết định quân phản loạn như biết trước chuyện, triều đình dùng mọi cách đấu lại, về phần quân đội, không ai điều động, sở quốc nhiều năm liên tục xâm phạm biên giới đại. Góc chuyện audio.com, dùng, thật may là có công tướng quân trấn áp, chỉ là cả năm chiến hỏa quốc khố hiện giờ trống không, lương thảo phần lớn là dân chúng cung cấp, lại bộ cũng căng thẳng, bây giờ khổ nhất chính là dân chúng. Nhiếp Các thở dài một cái, đại dung sợ đại nạn khó thoát. Không phải là Nhiếp Các sa sút mà là đại thế bức bách, bất luận kẻ nào cũng không muốn làm dân mất nước nhưng lại không có biện pháp. Thật ra thì các đại thần tinh thông đều biết tạo thành cục diện bây giờ có quan hệ nhất định đến binh phù, hôm nay chiến loạn liên tục nhiều năm, triều đình lại không thể công bố không được binh phù, chỉ có thể dùng thánh chỉ điều động một bộ phận binh lực, nếu để cho dân chúng biết không thấy binh phù, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đưa tới khủng hoảng không đáng, càng bù được tổn thất hơn nữa thế lực trong triều tranh đấu gay gắt, chủ trương không hợp, tranh luận không nghỉ, hôm nay Nạp Lan Tĩnh hồi kinh có lẽ có thể trở thành bước ngoặt của đại dung. Hôm nay bên ngoài có uy hiếp. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt, nàng có thể đoán được thế cục như rắn mất đầu ngày hôm nay, các thế lực lớn không phục lẫn nhay, khó có người thống nhất lại được. Hiện tại tất cả thế lực mật thám bên ngoài không ít cũng dám thị lẫn nhau, tránh cho đối phương xuất ra thủ đoạn gì. Trên mặt Nhiếp Các mang theo vài phần nặng nề, nhìn Nạp Lan Tĩnh, sợ là 5 năm trước bị người làm hại, lòng của Nhiếp Các không khỏi quấn lên. Như thế còn có việc muốn nhờ, hy vọng Nhiếp Thượng Thư có thể nghĩ biện pháp đưa Tương Binh Vương cùng mẫu thân tới hầu phủ, không bị người phát hiện. Nạp Lan Tĩnh biết tình thế càng cảm thấy không thể để cho người khác phát hiện hành tung của mẫu thân cùng Tương Bình Vương. Tương Bình Vương cũng tới, vậy Tiêu Giao Vương gia cũng hồi kinh, Nhiếp Các vẫn còn có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ tất cả mọi người trở lại. Tung tích không rõ. Đối với chuyện Kiếm Thiếu Niệm, Nạp Lan Tĩnh không muốn nói nhiều, nghe giọng của Nhiếp Các 5 năm này hắn cũng chưa từng xuất hiện, quả thật rất tốt, Nạp Lan Tĩnh trầm ổn, nhưng trong lòng không khỏi có chút đau, dù sao thật lòng mong chờ, lại có kết quả như vậy. Nhìn Nạp Lan Tĩnh không muốn nhiều lời, Nhiếp Các cũng không hỏi, ra khỏi Thượng Thư Phủ, Thu Nguyệt hơi nhỏ giọng, tiểu thư, nô tỳ vẫn cảm thấy Nhiếp Thượng Thư có gì chưa báo cáo cho chúng ta biết. Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, ngay cả Thu Nguyệt cũng nhận ra, mình làm sao có thể không cảm thấy được ai, không ngờ không có người nào không thay đổi, chỉ là nếu hắn thật lòng tồn ác ý tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lấy được tin tưởng của mình, nếu hắn không có ý định khác càng sẽ giúp mình, cho nên, vô luận như thế nào, này cung thị cùng Tương Bình Vương chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn Nạp Lan Tĩnh rời đi, Nhiếp Các có mấy phần đau, hắn ngơ ngác nhìn bên ngoài, hình như trầm tư cái gì, đột nhiên một cái bóng màu đen từ bên ngoài bay vào, thượng thư đại nhân, đây là tin của nương nương gửi đến ngài. Giọng người nọ cực kỳ chói tia, tay chỉ lan hoa chỉ một chút, đặt lên bàn Nhiếp Các. Nhiếp Các trong nháy mắt khôi phục lạnh lùng, ta biết rồi, ngươi trở về đi. Nhiếp Các phất tay áo, người kia cũng không dây dưa, đúng lúc hắn lúc rời đi, Nhiếp Các không khỏi nói một câu, nói cho nàng biết, để nàng thu liễm lại, nếu không hối hận không kịp. Nhiếp Các nói xong, lại cảm thấy chính mình nói nhiều rồi, không khỏi cúi đầu xuống. Hả, nô tài nhất định truyền lời. Góc truyện audio.com, của Thượng Thư Đại Nhân, người nọ cười một tiếng, cũng là đang nghe Phiêu Phỉ gõ cửa, không khỏi ẩn mình đi. Nhiếp Các gật đầu một cái, vội vàng giấu thư đi, khi nhìn thấy Phiêu Phỉ, trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng cũng rất mau núp dưới vẻ lạnh lùng bên ngoài, chỉ là chờ Phiêu Phỉ rời đi thế nhưng hắn lại lấy phong thư ra, nhìn cũng không nhìn đưa lên ngọn lửa đốt, giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể lừa gạt mình, một ít chút cũng không xảy ra chuyện gì. Chờ Nạp Lan Tĩnh trở về khách điếm, vừa vào cửa đã nhìn cung thị ý lạnh ngồi ở mép giường, Tương Bình Vương đứng một bên cũng im lặng, đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh nhanh hỏi một tiếng, tình thế hôm nay đặc biệt, ngàn lần không thể ra chuyện rắc rối gì. là ta muốn nàng về Bình Thành trước, ngây ngô ở kinh thành này quá mức nguy hiểm. Tương Bình Vương thở dài một cái, hắn ra quyết định này cũng chỉ là suy nghĩ vì đại cục. Cách chương.